mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 260, Hồ Liệt Na tới chơi cầu đặt mua. Làm sao lại thế? Diệp Chi Thu cười khan một tiếng, bước chân hơi động, lên trước một bước ngăn lại Hồ Liệt Na ánh mắt, trên mặt bất động thanh sắc, ôm bả vai nàng, một bên mang theo nàng đi ra phía ngoài, một bên thân thiết mở miệng cười nói, sư tỷ, chúng ta cũng rất lâu không gặp, bồi ta bên ngoài ngồi tâm sự thôi, nhiều phơi nắng mặt trời thân thể tốt, ít đến. Hồ Liệt Na trợn trắng mắt, đánh tới Diệp Chi Thu tay tức giận nói, ta nhìn ngươi là kim ốc tàng kiều không bỏ cho sư tỷ xem đi. Thật coi chính ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì tốt, võ hồn điện một chút tin tức đều không thu được sao? Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng Hồ Liệt Na vẫn là không có xông vào, rất cho Diệp Chi Thu mặt mũi xoay lấy xinh đẹp tư thái. Quay người chậm chậm đi xuống bậc thang, ở bên ngoài trên bình đài tìm cái ghế nằm nghiêng người lười biếng nằm xuống. Tuy là nàng chỉ có 18 tuổi, nhưng trưởng thành cũng là thập phần thành thục. Loại tư thế này phía dưới, nên lồi lồi, nên vảnh đến vảnh, uyển chuyển tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Diệp Chi Thu không vội không chậm theo phía sau nàng. Đối chính giữa nhìn xem bên này nháy mắt ra hiệu đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nhếch nhếch miệng. Khoa tay múa chân xuống chính mình nắm đấm. Mọi người ở chung được lâu như vậy, cho dù bọn họ ở giữa không có cái gì lời nói, nhưng hai bọn họ người đối Diệp Chi Thu muốn biểu đạt ý tứ, lúc này cũng là có thể rõ ràng lý giải. Bao cát đại quyền đầu gặp qua sao? Chờ lấy chịu đòn a. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn không khỏi đồng thời sắc mặt cứng đờ. Nguyên bản bọn hắn còn muốn tại Thu lão đại cái này ở lâu một hồi. Cuối cùng nơi này cảnh sắc là coi như không tệ. Hơn nữa Thu lão đại vị sư tỷ này cũng là cực phẩm a. Đẹp mắt, treo hồ xây lên phòng trúc, tăng thêm bên ngoài tầng này phiêu phù ở trên mặt hồ chất trúc bình đài. Nơi này quả thực giống như cái nghỉ phép thánh địa, tuyệt đối là cưa gái địa phương tốt. Nếu là có thể lần nữa cùng Thu lão đại sư tỉ tới một chàng mơ mộng quen biết, chàng diện kia ngẫm lại liền kích thích. Bất quá bây giờ làm nhân sinh an toàn muốn, bọn hắn quyết định vẫn là chạy trước đường quan trọng. Hai người đạp cộc cộc cộc bước chân nháy mắt đi xa, lập tức vướng bận đi. Diệp Chi Thu mới một mặt thoải mái tại Hồ Liệt Na bên cạnh ngồi xuống. Võ hồn thành cách thiên đấu thành như vậy xa, sư tỷ lặn lội đường xa vất vả a. Tới, ăn chút thịt nướng bồi bổ thân thể. Diệp Chi Thu vừa nói, một bên theo Mặc Ngọc vòng tay bên trong đem lúc trước cái kia mực lớn thịt nướng cầm một chồng lớn đi ra, đặt ở chính giữa trên cái bàn tròn nhỏ. Đây là lúc trước hắn cùng Cổ Nguyệt Na tại trên đảo nướng. Toàn bộ xúc tu đều nướng xong, nhét vào chính mình hai cái chữ vật trang bị bên trong. Cùng thịt nướng một chỗ, còn có một bình ít rượu. Rượu tên Kim Phong Ngọc Lộ, Tác Thác Thành nổi danh nhất rượu ngon. Diệp Chi Thu rất là cần mẫn cho Hồ Liệt Na đổ đầy một ly. 30 vạn năm hồn thú thịt, tăng thêm 1 vạn kim hồn tệ một bình rượu ngon, người bình thường còn thật không hưởng thụ được cái này đãi ngộ xa hoa. Hồ Liệt Na nhìn sang Diệp Chi Thu đẩy ngã chính mình trước người tới rượu ngon, cũng không có trực tiếp đi uống, mà là ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Diệp Chi Thu, có nhiều thâm ý nói, trước đây thế nào không thấy ngươi đối sư tỷ như vậy tốt, như hôm nay như vậy chu đáo phục vụ. Thật đúng là để sư tỷ có chút thụ sủng nhược kinh. Ai nha, không biết rõ trong phòng nhìn lén ngươi cái kia hai vị bạn gái nhỏ có thể hay không ăn dấm đây. Ha ha, tương đương, dứt lời. Hồ Liệt Na còn che miệng cười khẽ vài tiếng. Nhất cử nhất động ở giữa mị ý ngàn vạn. Thật là đem bản thân điểm sáng nhất phát huy đến cực hạn. một cái nhăn mày một nụ cười giống như là đang câu dẫn người. Diệp Chi Thu có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi. Ta muốn nói nhưng thật ra là ba vị. Có một vị thực lực ngươi quá yếu không cảm giác được mà thôi. Bên trong nhà gỗ, chữ Vinh Vinh nắm chặt lại quyền. Lôi kéo Chu Trúc Thanh liền hướng về bên ngoài đi. Vị này dưới cái nhìn của nàng mới là chân chính hồ ly tinh. Dù cho Hồ Liệt Na không có tận lực đi câu dẫn Diệp Chi Thu, nhưng bên ngoài người nhìn tới, nàng hình như mỗi một cái động tác đều là đang dẫn dụ người phạm tội. Đối với câu dẫn mình nam nhân nữ nhân, một mực đem chính mình coi là chính cung chữ Vinh Vinh tự nhiên là nhịn không được. Quan tâm nàng cái gì thánh nữ võ hồn điện, quan tâm nàng cái gì Diệp Chi Thu sư tỷ thân phận. Nếu là lại không quản quản, sợ là liền không chỉ muốn nhiều một cái Cổ Nguyệt Na, còn nhiều hơn ra cái này hồ ly lẳng lơ. Phanh, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là trầm mặt đi ra. Giày đạp tại cây trúc kết trên bình đài, phát ra vang dội, cộc cộc thanh âm, từng bước một hướng về Diệp Chi Thu hai người bên này đi tới. Cổ Nguyệt Na thì là ngáp một cái, hai tay ôm ngực, nửa tựa ở trên khung cửa chờ lấy xem kịch vui. Hồ Liệt Na ánh mắt chỉ ở chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trên mình dừng lại một cái chớp mắt, liền rời đi ánh mắt, hấp dẫn hơn nàng lực chú ý. Ngược lại là cái kia tựa ở khung cửa nữ tử tóc bạc, lại thêm một cái, tiểu tử này cũng quá có thể trêu hoa chọc cỏ đi. Hồ Liệt Na ánh mắt u oán nhìn xem Diệp Chi Thu, trợn trắng mắt nói, người ta còn tưởng rằng chỉ có hai cái đây, không nghĩ tới võ hồn điện mới mấy ngày không cho ta tin tức, ngươi liền lại thêm một cái, lợi hại a sư đệ. Khụ khụ, vẫn được, chỉ trách ta quá ưu tú. Không có cách nào, nam nhân ưu tú cuối cùng sẽ tương đối hấp dẫn khác giới chú ý đi. Diệp Chi Thu mặt không đỏ hơi, thở không gấp nhấp một miếng ít rượu, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh hai người đến, Vinh Vinh gặp qua sư tỷ, mỗi người tại trên một cái ghế sau khi ngồi xuống. Chữ Vinh Vinh cười mỉm treo lên gọi, chỉ bất quá sư tỷ hai chữ bị nàng cắn rất nặng. Lời nói nhìn như hòa nhã, thực ra ẩn náu huyền cơ. Hồ Liệt Na tựa như không nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, trên mặt vẫn mang theo vũ mị lờ mờ mỉm cười, chớp chớp mắt to ngập nước khẽ cười nói, thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa quả nhiên trưởng thành đến xinh đẹp động lòng người. Khó trách ta tiểu sư đệ tha rằng ở lại bên ngoài cũng không nguyện ý trở về võ hồn điện đây. Bất quá sư tỷ cái này hai cái chữ cũng không thể kêu loạn a. Người ta nhưng là như vậy một cái tiểu sư đệ, võ hồn điện khuôn phép cũng không thể phá. Nếu là không chê lời nói, Quang Vinh Vinh muội muội vẫn là gọi ta Na Na tỷ a. Chữ Vinh Vinh lời nói ý là ngươi cùng Chi Thu là sư tỷ đệ quan hệ, muốn biết không chế tốt song phương quan hệ mà chính nàng gọi Hồ Liệt Na vi sư tỷ thì mặt bên chỉ ra chính mình là Diệp Chi Thu người. Diệp Chi Thu đối Hồ Liệt Na xưng hô như thế nào? Nàng thân là hắn nữ nhân, tự nhiên cũng muốn dùng giống nhau gọi. Hồ Liệt Na ý tứ liền tương đối khó thể hội. Nàng theo sau lưng bỉ bỉ đông lâu như vậy, cũng không phải chỉ học hồn lực cùng kỹ xảo chiến đấu. Thân là giáo hoàng vị trí người thừa kế, không có quỷ tỉ mỉ cơ hội thế nào ngồi vững vàng vị trí này. Câu đầu tiên nhìn như tại nắm chữ Vinh Vinh, thực ra đang mắng nàng câu dẫn Diệp Chi Thu, hại đến Diệp Chi Thu đều không nguyện trở về võ hồn điện. Đằng sau phủ nhận chữ Vinh Vinh sư tỷ gọi, ý tứ thì càng là thâm ảo. Thứ nhất, nàng cái này làm sư tỷ cũng có thể tính toán Diệp Chi Thu trưởng bối. Phủ nhận chữ Vinh Vinh gọi cũng có phản đối hai người bọn hắn quan hệ ý tứ tại bên trong. Thứ hai, nàng mang ra võ hồn điện khuôn phép, cũng có biểu lộ rõ ràng Diệp Chi Thu là chính mình võ hồn điện người loại ý tứ này tại bên trong. Một câu cuối cùng càng là mơ hồ để lộ ra chính mình tuổi tác lớn hơn ngươi. Có để ngươi không muốn càn rỡ ý tứ tại bên trong. Nana tỷ xưng hô thế này, có thể là cực kỳ thân mật, cũng có thể là cực kỳ tùy ý. Cuối cùng tuổi còn nhỏ gặp được lớn tuổi gọi tiếng tỷ tỷ cũng là trạng thái bình thường. Song phương quan hệ sẽ như thế nào? Hồ Liệt Na tại xưng hô thế này bên trên lưu lại đầy đủ chỗ trống. Nàng đây cũng là bận tâm Diệp Chi Thu cảm thụ. Không phải vậy khả năng ý tứ sẽ không biểu đạt như vậy mịt mờ. Lấy nàng giáo hoàng điện thánh nữ, tương lai võ hồn điện giáo hoàng loại thân phận này, cũng sẽ không sợ chữ vinh vinh vị này thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Tại chữ vinh vinh vị này thất bảo giấm vương chất vấn dưới tình huống, Hồ Liệt Na có thể như thế mịt mờ phản kích, đã coi như là miệng hạ lưu tình. Diệp Chi Thu đối với hai người đối chọi gay gắt nói chuyện với nhau, khóe miệng giật một cái, có chút im lặng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.